Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 115, nếu như có thể. Ta muốn đào rỗng Leeds. Tranh tài vừa mới bắt đầu, Leeds United đội liền thu được một lần cực kỳ tốt cơ hội. Edinson Cavani sảnh bắn vô cùng sắc bén, nhưng là Jan Lehmann phản ứng càng nhanh, mắt thấy bóng đá sắp xuyên háng mà qua. Hắn vậy mà đặt mông ngồi ở bóng đá bên trên, có thể xưng thần tích. Oa a, liền kém một chút, Lehmann phản ứng quá nhanh. Edinson Cavani lần này đã làm được rất tốt, đáng tiếc vận khí hơi kém một chút. Eddie Gray trong lòng là vô cùng phiền muộn, nếu như cái này bóng vào rồi, Mark Lawrence liền muốn cạo trọc. Arsene Wenger lông mày là nhíu một cái. Trận đấu này ngay từ đầu liền có chút không đối kính a. Arsene Wenger lập tức đi đến bên sân, lớn tiếng hướng về phía sân bóng bên trong hô: "Chú ý đường biên cùng hậu trường, đừng cho bọn hắn dễ dàng lên chân truyền xa cùng truyền bên trong." "Biết không?" Arsene Wenger khuôn mặt phi thường nghiêm túc, quả nhiên như hắn suy đoán, Leeds United đội tiến công chính là đơn giản như vậy, thô bạo trực tiếp. Chính là trực tiếp tìm phong tuyến bên trên Luca Toni. Bọn hắn hậu phòng tiến độ cao không đủ a. Thế nhưng là đây cũng là không có cách nào a. Ai bảo bọn hắn cao hậu vệ đều tổn thương đây. Lúc này, Arsene Wenger là sinh ra một loại muốn mua vào một cái cao lớn hậu vệ trung tâm ý nghĩ. Đột nhiên hắn là quay đầu nhìn về phía Leeds United đội ghế dự bị. Phía trên còn ngồi Ivanovic cùng Gary Cahill bọn người. Bọn gia hỏa này thân cao đều đủ a, nhất là Leeds United đội còn có cái Pique. Hiện tại Arsene Wenger là nhất là muốn có được Pique. Arsene Wenger đột nhiên quay đầu dò hỏi trợ thủ của mình Pep Luis. Người nói, mùa đông chuyển nhượng chúng ta đưa vào Pique xác suất thành công lớn không lớn? Pep Luis khẽ nhíu mày nói ra, đầu nhi, Pique thế nhưng là đả thương gần nửa cái mùa giải a. Liền xem như hắn lập tức khôi phục, ai biết hắn tình trạng cùng khôi phục tình huống như thế nào. Đây cũng là Arsene Wenger một mực lo lắng. Bằng không tại mùa hạ chuyển nhượng thời điểm, hắn liền điên cuồng công kích Leeds United đội, cầm xuống Pique. Arsene Wenger gật gật đầu nói, đúng vậy a, ai biết Pique ra hỏa này trạng thái như thế nào. Pep Luis lại nói, bất quá, đầu nhi, ta cảm thấy Leeds United đội Vermaelen không tệ. Nếu như nhưng bằng vào chúng ta có thể đưa vào hắn a. Arsene Wenger lập tức quay đầu, nhìn về phía sân bóng bên trong, khẽ nhíu mày. Arsene Wenger nói ra, gia hỏa này là không sai, nhưng là chiều cao của hắn cũng là không may a. Mặc dù phòng không năng lực coi như không tệ, nhưng là muốn phun lên Luca Toni dạng này, hắn cũng không có cách nào a. Cho dù là Chelsea đội Drogba cũng không được a. Pep Luis khẽ cười khổ nói ra, ta nói, trên thế giới này có thể có mấy người phòng được Luca Toni cùng Drogba đâu. Vermaelen là không sai. Arsene Wenger cảm thấy Pep Luis nói là đến có chút đạo lý, nhưng là hắn vẫn là không quá xem trọng Vermaelen. Arsene Wenger nói ra, đưa vào Vermaelen còn không bằng đưa vào Gary Cahill đâu. Gia hỏa này so Vermaelen muốn xuất sắc một chút. Pep Luis khẽ nhíu mày. Hắn không cho rằng Gary Cahill muốn so Vermaelen tốt. Bất quá hắn tin tưởng mình đầu nhi ánh mắt. Hắn nhẹ gật đầu nói ra, nếu như có thể đưa vào Gary Cahill cũng không tệ. Arsene Wenger lại lần nữa lắc đầu nói ra, kỳ thật, nếu như có thể dẫn vào lời nói, tốt nhất là đưa vào Company. Gia hỏa này là tương lai đỉnh cấp hậu vệ trung tâm a. Sợ đặc biệt Luis khẽ nhíu mày, có chút làm không rõ ràng. Ta nói, người đến cùng coi trọng người nào? Arsene Wenger khẽ cười khổ nói ra, nếu như ta nói Leeds United đội hậu vệ trung tâm, ta đều coi trọng, người có tin hay không? Chán, Pep Luis bị nghẹn đến nói không ra lời. Bất quá, hắn là tin tưởng Arsene Wenger. Xem ra hắn thật là coi trọng Leeds United đội tất cả hậu vệ trung tâm. Nhưng là cái này không khỏi cũng lòng quá tham a. Arsène Wenger nói ra, đáng tiếc, những người này chúng ta căn bản dẫn vào không được, bởi vì tên điên doa chắc chắn sẽ không bán ra. Chúng ta có thể mang đi một cái đã là phi thường không tệ. So với Company, Gary Cahill hẳn là lại càng dễ mang đi. Arsène Wenger nhìn ra được, doa rõ ràng càng trọng thị Company. Nếu như Pique khỏi bệnh đạt tới trước đó trạng thái, cùng Pique cộng tác trong chủ lực hậu vệ nhất định là Company. Cho nên, lúc này, Arsène Wenger cảm thấy đưa vào Gary Cahill cơ hội lớn hơn một chút. Pat Lewis lập tức nói, như vậy tranh tài kết thúc về sau, chúng ta liền đi tiếp xúc một chút Leeds United đội. Arsène Wenger nhẹ gật đầu, nói ra, chuyện này phải nhanh, ta nghĩ nhìn chằm chằm Leeds United đội người còn có rất rất nhiều. Trong đó khẳng định không thể thiếu cái kia cái mũi đỏ lão đầu. Pat Lewis nhẹ gật đầu. Trước đó ngoại giới một mực lưu truyền MU điên cuồng đuổi theo Leeds United đội đám cầu thủ tin tức. Alex Ferguson coi trọng Leeds United đội cầu thủ. Vấn đề này cũng không giả. Pat Lewis nói thẳng, ta biết nên làm như thế nào. Đầu nhi, nhưng vào lúc này, trên sân bóng phong vân đột biến. Arsenal đội đột nhiên phát động một lần khí thế hung hung tiến công. Vừa đường dung bớt phi tốc chen vào. Đuổi kịp trung lộ Fabregas nghiêng nhét cầu. Trực tiếp tại ranh giới cuối cùng phụ cận tiếp nhận bóng đá. Dung bớt vừa vặn chuẩn bị dẫn cầu quay người. Evra liền cấp tốc trượt sẻng tới. Đem bóng đá cho sẻng ra đường biên. Arsenal đội thu được đường biên cầu. Arsenal đội hậu vệ biên Krishna nhanh chóng đem đường biên cầu ném ra. Bóng đá bay thẳng hướng về phía Dung bớt. Dung bớt đem bóng đá lui về cho Krishna. Krishna không có ngừng cầu, mà là nhanh chóng sẽ quét. Trực tiếp đem bóng đá quét cho cùng lên đến Fabregas. Fabregas vừa tiếp xúc với cầu, lại đột nhiên đưa ra một cước đường vòng cung cầu. Trực tiếp đánh về phía Leeds United đội hậu vệ trung tâm Vermaelen sau lưng. Cùng lúc đó, trong cấm khu Henry trước tiên xéo xuống trước chen vào. Từ Vermaelen trước người, nhanh chóng đâm vào Vermaelen sau lưng. Henry một cái đảo ngược vị trí chạy trực tiếp kéo ra lỗ hổng. Nhanh chóng chạy hướng về phía bóng đá. A, Fabregas chuyển bóng quá tinh chuẩn. Leeds United đội nguy hiểm. Eddie Gray là lập tức kinh hô lên, trong lòng tràn đầy rung động. Arsenal đội lần này tiến công phối hợp vô cùng ngắn gọn đơn giản, nhưng lại nhanh chóng chí mạng. Đây chính là Fabregas cùng Henry trực tiếp liên tuyến. Lần này là cho thấy Fabregas giá trị. Vì cái gì hắn còn trẻ như vậy liền có thể trở thành Arsenal đội trong chủ lực trận hạch tâm cùng đội trưởng. Đây chính là nguyên nhân. Vermaelen là kinh hãi. Hắn lập tức quay người nhào về phía Henry. Vermaelen xoay người cùng về truy tốc độ là nhanh vô cùng. Nhưng là hắn đối mặt tốc độ chi vương Henry. Hắn căn bản là đuổi không kịp đi. Company cũng là từ cạnh xéo nhào tới. Nhưng là vẫn chậm một bước. Henry không đợi bóng đá rơi xuống đất. Trực tiếp đoạt ngay đầu tiên vung mạnh chân. Lăng không rút bắn. Henry, lăng không rút bắn. Mark Lawrenson kích động đứng lên, hưng phấn gầm thét, băng một tiếng, Henry một cước rắn rắn chắc chắc rút trúng bóng đá. Bóng đá lập tức như điện chớp bắn về phía Leeds United đội cầu môn. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hít sâu một hơi. Nguy hiểm, mà cầu môn trước doa là sớm chuẩn bị xong. Có lẽ là trước kia liền đánh ra, làm lớn ra phòng thủ diện tích. Mắt thấy Henry lăng không rút bắn, thân thể của hắn trước tiên phía bên phải bên cạnh đập ra đi. Đơn trưởng thẳng tắp duỗi dài, bộp một tiếng, trung trứng lớn cánh tay dài cản lại bóng đá. Oa nha, Anbel Ieva bồ, khó có thể tin dập tắt lửa. Andrick vậy mà nhào ở bóng đá. Oh my god, amazing, amazing, amazing, thần kỳ Andrick. Vĩ đại Andrick, môn thần Andrick, Eddie Gray là kích động nhún nhảy, thanh âm đều đang phát run. Mark Lawrenson nhìn chằm chằm nơi này là không chỗ ở lắc đầu. Há to miệng, nhưng lại không biết nói cái gì. Henry nhìn chằm chằm ngã xuống đất trung trứng, trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Henry cho rằng trận banh này là phần trăm 100 là phải vào cầu. Thế nhưng là trận banh này lại bị trung trứng cho nhào ở. Cái này tựa hồ là vượt ra khỏi dự tính của hắn. Vô cùng chấn kinh, ông trời của ta a, gia hỏa này làm sao lại lợi hại như vậy? Trận banh này đều có thể nhào ở. Hiện trường vô số Arsenal fan hâm mộ bóng đá là nhao nhao hai tay ôm đầu. Khó có thể tin mà nhìn chằm chằm vào đây hết thảy. Nhao nhao hít sâu một hơi. Trung trứng gia hỏa này quả nhiên vẫn là sắc bén như vậy. Sợ đặc biệt Louis ở đây hạ là một trận cười khổ. Nói ra, đầu nhi, ta xem chúng ta còn hẳn là đem bọn hắn thủ môn mua lại. Layman niên kỷ cũng lớn. Chúng ta cần một cái tiếp nhận người. Arsene Wenger cũng là một trận cười khổ. Chính hắn là thích vô cùng trung trứng. Môn này tinh thần đơn giản liền sánh được nửa chi đội bóng. Thế nhưng là, không nói doa cùng trung trứng quan hệ. Liền nói trung trứng là Leeds United đội tử trung fan bóng đá. Arsenal đội đều không có cơ hội đưa vào hắn. Arsene Wenger quay đầu nhìn chằm chằm về phía một bên khác doa. Thì thầm trong lòng, thật không biết gia hỏa này vận khí vì sao lại tốt như vậy. Nhìn người ánh mắt kinh người như thế còn chưa tính. Thậm chí ngay cả mang đệ đệ ruột thịt của mình đều lợi hại như vậy. Chẳng lẽ gia hỏa này là thiên tuyển người? Doa lông mày là vặn cùng một chỗ. Hắn lập tức đi vào bên sân. Hướng về phía sân bóng bên trong lớn tiếng hô. Chú ý sau lưng cầu phòng thủ. Chiến thuật của bọn hắn chính là như vậy. Nhất là chú ý Henry. Hắn vị trí chạy quá phiêu hốt. Tốc độ quá nhanh. Đúng vậy. Doa lo lắng chính là Henry. Henry gia hỏa này thế nhưng là kẻ già đời. Mà lại hiện tại còn là ở vào trạng thái đỉnh phong bên trong. Phi thường khó phòng. Còn Adebayor, Doa còn thật không sợ. Bọn hắn hậu phòng tuyến bên trên có Kompany cùng Vermaelen. Đối đầu Adebayor là sẽ không lỗ. Phạt góc. Arsenal đội thu được phạt góc cơ hội. Trung trứng đứng lên. Hướng về phía sân bóng bên trong hô. Chú ý chằm chằm người. Tiếp cận cái kia người cao. Không muốn cho bọn hắn xông nhảy không gian. Thiếp chết bọn hắn. Leeds United đội đám cầu thủ là nhao nhao rời động. Cùng đề phòng mình người. Bó sát người dính vào cùng nhau. Ngay lúc này. Trọng tài chính còi huýt vang lên. Phạt góc khu hơ lép nhìn mọi người một chút. Sau đó cấp tốc chạy lấy đà. Một cước hung hăng môn trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay lên. Nhanh chóng bay vụt hướng về phía Leeds United đội vùng cấm địa. Trung trứng chạm trong vùng cấm địa. Hai mắt nhìn chằm chằm bay tới bóng đá. Hắn trực tiếp nhảy dựng lên. Bởi vì bóng đá bay đến vùng cấm địa trung lộ Adebayor trên đầu. Gia hỏa này một đầu hung hăng đem bóng đá đánh tới hướng Leeds United đội cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh. Tựa như là một cái đạn pháo đồng dạng. Adebayor đánh đầu công cánh cửa. Mark Lawrence điên cuồng thét chói tai vang lên. Thanh âm vô cùng vang dội. Hiện trường tất cả Arsenal đội cầu môn đều là nhảy dựng lên. Miệng bên trong lớn tiếng gầm thét. Cho lão tử đi vào. Đúng vào lúc này. Trung trứng một cánh tay thẳng tắp duỗi dài. Bàn tay trực tiếp đập vào bóng đá bên trên. Bộp một tiếng. Bóng đá liền doa cho vỗ ra. Nhưng là bây giờ Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá còn chưa kịp gieo hò chúc mừng. Bọn hắn liền kinh hô lên. Bởi vì Henry xông tới. Bù bắn. Nguy hiểm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.